Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say đến từ tác giả Phương Linh Hugo. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì Đại Dương và Ngọc Thái vốn dĩ là hai anh em với nhau và họ cũng đồng thời là hai thiếu gia của một gia đình rất giàu có. Thế nhưng mà trớ trêu thay, cả hai người họ lại cùng có tình cảm với một cô gái, đó chính là Hà Giang, một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Thế nhưng trớ trêu hơn nữa đó chính là trước đây thì Hà Giang lại là người yêu cũ của Ngọc Thái, bởi vì Ngọc Thái đã phản bội cô, thành ra chính điều đó đã đưa đẩy khiến cho cô đến với Đại Dương. Giờ đây thì Ngọc Thái quay trở về và lại tìm cách ngăn cản cuộc tình này. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ không thiếu những màn đối mặt giữa cả ba người Ngọc Thái, Đại Dương và Hà Giang. Vậy thì những tình huống kịch tính đó sẽ xảy đến ra sao? Và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng không bỏ lỡ một tình huống vô cùng bất ngờ ở phần cuối của tập truyện này nhé. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say, tác giả Phương Linh Hugo qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhìn vào xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng trên tay của Đại Dương, tôi cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Tôi không kìm được nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem. Tôi và Đại Dương chỉ là đang đóng giả, ấy thế mà bà Mỹ Lệ lại cứ tưởng là thật. Bỗng nhiên tôi có cảm giác tội lỗi. Có lẽ mẹ của Đại Dương cũng giống như bao nhiêu bà mẹ khác, rất yêu thương con trai của mình. Đại Dương cũng nhiều tuổi rồi nên muốn anh nhanh chóng lập gia đình. Thế nhưng mà tôi có một thắc mắc, tại sao bà Mỹ Lệ biết Đại Dương làm nghề trai bao mà bà lại không ngăn cản anh ta? Gia đình của bà cũng đâu thiếu tiền, hay là nhu cầu sinh lý của anh ta cao quá đến mức phải đi làm nghề này? Khả năng này rất cao, bởi vì hôm trước anh ta từng nói với tôi anh ta làm trai bao không phải vì tiền. Tôi đang suy nghĩ viển vông thì Đại Dương cầm khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho tôi. Vừa lau anh lại vừa trách móc. Mà cũng tại mấy hôm nay em thức khuya quá nên mới bị cảm chứ gì nữa. Sao anh biết? Thì hôm nào anh cũng thuê phòng của em 1-2 giờ sáng mới tắt điện ấy. Nghe Đại Dương nói, tim tôi lại chấn động một lần nữa. Tôi không thể nào lún sâu vào mối tình đơn phương với anh ta nữa, nên nhìn thẳng vào mắt của anh ta rồi nói: chúng ta dừng lại đi. Bây giờ thì tôi không cần anh đóng giả bạn trai của tôi nữa. Ngày giao xe cho bố mẹ tôi, anh cũng không cần xin showroom đi theo. Mọi việc thì tôi sẽ lo liệu để nói với bố mẹ tôi. Còn anh chịu trách nhiệm nói với gia đình của anh nhé. Nhưng mà bây giờ không được đâu. Mẹ của anh bị bệnh tim, mà anh lại thích em như vậy. Đúng một cái anh nói chúng ta chia tay, mà anh không thể nào chịu được đâu. Để anh tìm cô gái khác thay thế vào vị trí của em, lúc đó may ra mẹ anh mới không xảy ra vấn đề. Nghe xong thì đầu óc của tôi như muốn nổ tung. Tôi giống như một con thuyền đứng giữa ngã ba sông, không biết trôi dạt về hướng nào. Một bên là Đại Dương, còn bên kia là Ngọc Thái. Lúc đề nghị hợp tác đóng giả người yêu của nhau với phụ huynh hai bên, tôi cũng không lường trước đến vấn đề tôi yêu anh ta thật sự. Và tôi cũng không lường trước được vấn đề mẹ của Đại Dương bị bệnh tim. Tôi còn đang không biết xử trí vấn đề này với Đại Dương như thế nào thì tiếp tục nghe tiếng gõ cửa phòng của tôi. Đại Dương đứng dậy đi lại mở cửa. Mẹ. Tôi giật nảy mình khi nghe Đại Dương gọi mẹ. Sao rồi con? Cái Giang bị cảm à? Nghe thằng Dương nói thì bác lo muốn chết. Cô Hà nấu cháo xong thì bác mang qua cho cháu ngay đây. Đại Dương kéo ghế ở bàn đầu giường cho bà Mỹ Lệ ngồi xuống, do anh cầm lấy hộp cháo từ tay của bà. Tôi nhìn bà Mỹ Lệ cười nói: dạ cháu chào bác. Cháu cũng chỉ là mệt sơ sơ. Tự nhiên mà anh Dương gọi về làm phiền bác rồi. Có gì đâu mà làm phiền. Sắp trở thành người một nhà rồi, mà sao cháu lại cứ khách sáo như vậy? Mấy ngày nay bác nhớ cháu quá. Bác muốn sang đây thăm cháu, thế mà thằng Dương bảo cháu bận không có thời gian. Dạ, gần đây thì showroom của cháu làm đông khách, thế nên rất bận à. Thế nếu như mà mệt quá thì xin nghỉ, đừng tham công tiếc việc. Nhìn cháu đau ốm thì bác cảm thấy rất đau lòng đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Bà Mỹ Lệ ngồi xích sang một bên nhìn Đại Dương nói. Con đút cháo cho ba Giang ăn đi. Cháo gì vậy mẹ? Con nói ba Giang bị cảm, nên mẹ nói cô Hà nấu cháo thịt bằm, gừng, tía tô, hành lá để giải cảm đấy. Đại Dương ngồi xuống cạnh giường, sau đó mở nắp hộp cháo ra. Khói từ trong hộp cháo bay nghi ngút, tỏa hương thơm khắp căn phòng, khiến cho nước bọt của tôi cứ tủa ra không ngừng. Đại Dương dùng thìa, múc một thìa cháo đưa lên, rồi ăn ngon lành, sau đó nhìn tôi nói. Ngon quá em ơi, em ăn thử đi. Nói rồi thì Đại Dương múc một thìa đưa ra trước miệng của tôi. Tôi không muốn bà Mỹ Lệ buồn nên nhìn bà rồi nói. Cháu mời bác à? À, bác vừa ăn ở nhà rồi, cháu cứ ăn đi. Ăn cho nóng rồi mồ hôi toát ra là hết cảm ngay mà. Dạ vâng à. Phải nói là Đại Dương rất có nghệ thuật dụ dỗ người khác. Anh nuốt cho tôi một miếng rồi anh lại ăn một miếng. Vừa ăn thì anh lại vừa suýt xoa. Công nhận cô Hà nấu cháo ngon quá mà. Có phải không em? Dạ vâng, cháo rất ngon à. Em phải ăn hết chỗ này để không phụ công cô Hà đâu đấy. Rồi công của mẹ anh mang qua đây nữa. Thằng Dương nói đúng đấy. Cháu cố gắng ăn hết chỗ này cho mau khỏe nhé. Tôi nhìn thấy một hộp đầy cháo thì sợ một mình tôi ăn không hết, bèn nói. Anh cũng ăn cùng với em đi. Một mình em ăn thì buồn quá. Đại Dương cũng nghe lời tôi. Anh vừa ăn vừa đút cho tôi ăn. Một hộp đầy cháo được hai chúng tôi nhanh chóng ăn hết. Ăn xong thì tôi chỉ cho Đại Dương tủ thuốc cá nhân có sẵn thuốc Panadol. Anh lấy ra cho tôi một viên để uống. Tối nay thì con ở lại đây với Giang, phòng trường hợp con bé bị sốt. Nếu như có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ ngay nhé. Dạ vâng ạ, à, mẹ cứ yên tâm. Nghe bà Mỹ Lệ và Đại Dương nói chuyện, tôi muốn phát sốt thật sự chứ không phải là giả vờ nữa. Ngọc Thái đang còn ở bên ngoài. Nếu như Đại Dương ở lại phòng của tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi cũng không thể nào tự đưa mình vào thế khó, thế nên vội vàng nói. Cháu cũng chỉ là mệt sơ sơ thôi, anh Dương cũng không cần ở lại đâu à? Tôi nhìn Đại Dương nháy mắt liên tục. Em không sao, lát nữa anh đưa bác về đi. Nó mà về là bác lo cho cháu, bác không ngủ được đâu. Có thằng Thái đưa bác về rồi, yên tâm. Bà cứ yên tâm về đi, con sẽ ở lại với em ấy. Thế rồi thì bà Mỹ Lệ cầm hộp đựng cháo đứng dậy nói với tôi. Cháu nằm nghỉ ngơi, bác về nhé. Dứt lời thì bà nhìn Đại Dương rồi nói. Lát nữa mẹ gọi Zalo kiểm tra, con có ở đây với ba Giang không? Hay là lại bỏ đi chơi đấy? Đại Dương đứng dậy theo chân bà Mỹ Lệ ra cửa. Ở kìa mẹ, con trai của mẹ thất hứa với mẹ bao giờ chưa? Được rồi, vào với con bé đi, mẹ về đây. Bà Mỹ Lệ vừa đi, tôi liền nhảy xuống khỏi giường rồi đẩy Đại Dương đi ra ngoài. Anh cũng về luôn đi, em không cần anh ở lại đây đâu. Đó là ý của mẹ anh, đâu phải là của anh đâu. Anh ra ngoài thuê khách sạn ngủ đi. Dù sao thì mẹ anh cũng đâu biết đâu. Em không nghe mẹ anh nói à? Lát nữa mẹ anh gọi Zalo kiểm tra xem em có bên cạnh anh không còn gì. Anh mà ra khách sạn rồi thì mẹ anh gọi anh phải làm thế nào đấy? Ruột gan của tôi nóng hết cả lên. Tôi ngồi một chỗ không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng. Sao thế? Sao mà em lại căng thẳng như vậy? Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung với nhau đâu. Tôi trừng mắt rồi quát Đại Dương. Anh ra ngoài chơi với mọi người rồi lát nữa ngủ ghế sofa đi. Vậy thì đợi lát nữa Thành và Chi đi ngủ rồi anh ra sofa ngủ, em lại giường nằm đi. Nghe Đại Dương nói như vậy tôi mới bớt lo lắng. Tôi đi vào nhà tắm vệ sinh răng miệng rồi leo lên giường nằm. À, em có bàn chải đánh răng sơ cua nào không vậy? Dạ không có. Vậy Thanh mượn bàn chải của em nhé. Anh không sợ lây bệnh của em sao? Hôn em, anh không sợ lây bệnh thì dùng trong bàn chải đã là gì đâu. Nghe Đại Dương nói tôi ngậm miệng ngay lập tức. Đại Dương đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tôi định bụng sẽ đợi mọi người về hết rồi tống anh ra phòng khách ngủ, sau đó mới đi ngủ. Thế nhưng mà do tác dụng phụ của thuốc khiến tôi buồn ngủ kinh khủng. Thế là tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh giấc, tôi thêm chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ. Tôi khẽ cử động thì cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên người của tôi. Eo của tôi còn bị ôm chặt, có hơi thở đều đặn phả vào mặt tôi. Tôi quay mặt sang bên cạnh thì thấy Đại Dương đang ngủ ngon lành. Tôi mò mẫm cầm điện thoại lên xem. Hiện tại đã hơn 5 giờ sáng. Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn của Quỳnh Chi và Phương Thanh. Hai đứa chúng nó có nhắn tin báo cho tôi Đại Dương và Ngọc Thái đến không được ra ngoài. Vậy mà tôi ngủ không hề biết. Dậy thì cũng không thèm coi điện thoại, liền vọt ngay ra ngoài, rồi mới xảy ra hậu quả của hiện tại. Những lúc bình thường, tôi không dám nhìn Đại Dương lâu. Vậy nên tôi tranh thủ, lúc anh ta đang ngủ say, tôi quay sang ngắm nhìn cho thỏa thích. Anh ta đường ưu ái mọi nét đẹp mà một người đàn ông cần có. Vầng trán cao, mày kiếm, mũi cao thẳng, cặp môi gợi cảm, gương mặt nam tính. Ngắm Đại Dương một hồi thì máu trong người tôi cũng sôi lên sùng sục, nước bọt thì tuôn ra nuốt không kịp. Tôi thật là muốn đá anh ta ra mà làm chuyện xấu quá. Lúc này thì tôi vươn tay chạm vào vị trí má lúm đồng tiền của Đại Dương. Vị trí này lúc anh cười mới nhìn rõ. Thấy anh vẫn nằm im, tôi lại di chuyển tay đến môi của anh rồi sờ mó. Bất chợt thì Đại Dương mở miệng ngậm lấy ngón tay của tôi. Tôi vội vàng thu tay lại, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ. Khó khăn lắm, hai anh em anh mới ngủ được một tí, thế mà em lại đánh thức hai anh em của anh dậy rồi. Mặc dù đang giả vờ ngủ, nhưng mà nghe Đại Dương nói tôi cũng phải hét lên. Cái gì? Sợ rằng Phương Thanh và Quỳnh Chi nghe được câu tiếp theo của tôi nói nhỏ lại. Anh vừa nói cái gì vậy? Đại Dương chống nửa người lên, sau đó vừa đưa tay lên sờ trán của tôi vừa nói. Em hết sốt rồi đấy, trong người còn khó chịu không? Tôi hỏi là vừa nãy anh nói cái gì vậy? Thì anh nói là hai anh em anh vật lộn mãi mới ngủ được, thế mà lại bị em đánh thức dậy. Nghe rõ ràng câu nói của Đại Dương, tôi ngồi bật dậy, mò công tắc ở đầu giường, bật đèn sáng, nhìn xung quanh phòng hoang mang hỏi. Anh nói cái gì cơ? Thái cũng ngủ lại đây á? Anh ta ngủ đâu thế? Em nói gì vậy? Anh đâu có nói là Thái ngủ lại đây đâu. Ơ thế chả phải anh vừa nói hai anh em anh vật lộn mãi mới ngủ được, lại bị em đánh thức còn gì nữa? Đại Dương cầm tay của tôi đặt vào vị trí dưới đùi của anh ta. À, anh nói người em này chứ không phải là nói đến Thái. Cảm nhận được người anh em của Đại Dương thức giấc to lớn qua lớp quần, tôi hoang mang còn hơn là nghĩ nhầm Ngọc Thái ngủ lại đây. Vì thế mà tôi quên mất cả chuyện thu tay về. Đại Dương ôm tôi nằm lên người của anh ta. Anh ta ôm mặt của tôi, hôn lên môi tôi một cái rồi nói. Sao nào? Thế em muốn anh phục vụ em không? Giọng nói trầm khàn hấp dẫn chí mạng, kèm theo người anh em của anh ta không ngừng thúc vào vị trí giữa hai đùi của tôi, lập tức khiến cả người tôi nóng bừng cả lên. Tôi rất muốn gạt bỏ ý nghĩ anh ta là trai bao để anh ta phục vụ tôi. Thế nhưng mà hiện tại tôi lại đang rất tỉnh táo. Tôi không thể nào bỏ qua ý niệm anh ta là trai bao như lần trước được. Vì vậy tôi nói, em không có tiền đâu. Anh không lấy tiền. Thấy tôi không nói, Đại Dương lại bổ sung, từ nay về sau bất cứ khi nào em muốn, anh đều phục vụ miễn phí. Em đang còn nợ anh tiền phòng khách sạn nên không muốn mắc nợ thêm nữa. Dứt lời thì tôi lập tức xuống khỏi người của Đại Dương, nhảy vào phòng tắm để trốn. Một hồi lâu sau đó tôi mới ra ngoài nói với anh ta. Anh vào vệ sinh cá nhân đi, rồi đi về để em đi làm nữa. Gương mặt của Đại Dương buồn rười rượi. Anh ta không đáp lại tôi mà lặng lẽ đi vào phòng tắm. Bình thường 6 giờ rưỡi sáng tôi phải ra khỏi nhà đi ăn sáng rồi đi làm để phòng kẹt xe. Bây giờ gần 6 rưỡi rồi mà Đại Dương vẫn chưa ra ngoài để cho tôi thay đồ, nên tôi cầm đồ ra phòng vệ sinh chung bên ngoài để thay. Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Phương Thanh và Quỳnh Chi đang ngồi ở ghế sofa. Hai người bạn của tôi đã mặc đồ công sở chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy tôi thì Quỳnh Chi vẫy vẫy tay với tôi. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh hai đứa chúng nó rồi hỏi: "Tại sao mà nhìn mặt của hai đứa mày nghiêm trọng thế?" Quỳnh Chi lên tiếng trước: "Thế hôm qua mày ăn trúng thứ gì mà gan như vậy? Bọn tao đã cảnh cáo ông Dương và ông Thái đến, thế mà vẫn mặt dày mò ra ngoài, chịu đạn mới ghê chứ." "À, tao ngủ quên, không biết bọn mày nhắn tin, mà ngủ dậy đói quá, lao ngay ra ngoài. Ai ngờ đâu, chúng ngay hai sao quả tà cũng có mặt ở đấy." Đến lượt Phương Thanh lên tiếng: "Mày không biết lúc ông Dương bế mày đi về phòng, ông Thái ngồi lại đây có biểu hiện thế nào đâu." "Thì mày cứ nói luôn đi, đừng làm tao sợ chứ." "Mà nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Đại loại làm nhìn anh ta giống như súng đã lên đạn ấy." Quỳnh Chi cướp lời của Phương Thanh: "Giống quả bom hẹn giờ thì đúng hơn. Đặc biệt là nhìn cái bản mặt của anh ta lúc mà anh ta nói anh ta đưa bà ấy về rồi để ông Dương ở lại đi với mày. Nhìn đáng sợ cực kỳ luôn ấy." Nghe Phương Thanh và Quỳnh Chi kể lại mà người tôi cũng sợ đến nỗi run cả người. Phương Thanh chuyển chủ đề: "Mà này, thế lúc tối có bị ông Dương làm gì không đấy?" Tôi nghe xong ôm đồ đứng dậy thở dài rồi nói: "Làm gì là làm gì, không làm ăn gì cả, chỉ là ngủ thôi. Tao ngủ một mạch từ lúc bác Lệ về đến bây giờ mới tỉnh dậy. Tôi vừa đi vào nhà vệ sinh chung để thay đồ đi làm vừa nói tiếp." "Tao nói rồi mà chúng mày không tin à? Ông Dương bị yếu sinh..." Tôi còn chưa nói hết câu đã bị một cánh tay mạnh mẽ lôi vào trong phòng của tôi. Đại Dương không nói cũng không rằng ôm tôi kéo lên giường, sau đó đè lên người của tôi, áp môi anh lên môi tôi, hôn lấy hôn để, như thể là người yêu xa cách lâu ngày gặp lại vậy. Tôi bị bất ngờ với hành động ngang ngược của Đại Dương, cố gắng nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh rồi nói: "Anh uống trúng thuốc gì mà lại hành xử như vậy?" "Cảnh cáo với anh, hai bàn của em đang ở ngoài phòng khách đấy." Đại Dương không hề đáp lại lời tôi mà tiếp tục áp mặt xuống cổ của tôi, hít một hơi thật sâu. Tôi cảm nhận được người của anh ta rất lạnh. Mái tóc còn ướt của anh ta nhiều xuống người tôi, khiến tôi lạnh đến mức rùng mình. "Ui, sao người của anh lại lạnh như vậy?" "Anh vừa tắm bằng nước lạnh đấy." "Ui, thời tiết mùa đông lạnh thế này anh lại tắm bằng nước lạnh à? Anh không sợ đông máu mà chết sao?" "Sao thế? Em đang lo cho anh đấy à?" "Em sợ anh chết ở trong phòng của em thì em sẽ bị liên quan thôi, chứ lo lắng gì đâu." "Anh tắm nước lạnh như thế này, người anh em của anh còn không chịu ngủ, thì em giúp anh đi." Đại Dương vừa nói vừa thúc người anh cứng rắn vào vị trí cơ thể của tôi. Dứt lời anh đưa tay xuống vén váy ngủ của tôi lên, khiến tôi sợ hãi rồi hét lên: "Ê, dừng lại đi, cửa không đóng, bạn em nhìn thấy bây giờ đấy." Thế nhưng mà Đại Dương vẫn không chịu dừng động tác cởi váy của tôi. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình của tôi chỉ cần một động tác của anh thì đã thành công ném nó sang một bên. "Anh xăm chịu hết nổi rồi ấy, em giúp anh đi." Trên người tôi lúc này chỉ còn hai mảnh đồ lót. Tôi quên mất còn có Phương Thanh và Quỳnh Chi đang ở ngoài phòng khách mà quát lớn vào mặt của Đại Dương: "Anh xuống khỏi người của em nhanh đi, em còn phải thay đồ đi làm nữa, muộn giờ làm của em thì bắt đền đấy." Đại Dương luồn tay vào áo ngực của tôi rồi sau đó nói: "Nhưng mà bây giờ anh khó chịu quá, anh sẽ cố gắng làm thật nhanh mà." "Cái gì mà làm thật nhanh? Làm nhanh thế nào cũng không được, em muộn giờ làm rồi." Bỗng nhiên tôi nghe giọng của Phương Thanh và Quỳnh Chi nói vòng vào phòng của tôi: "Này, bọn tao đi làm trước nha." Nghe hai đứa chúng nó nói, tôi xấu hổ chút dần lên người của Đại Dương. Tôi đánh liên tiếp lên ngực của anh ta rồi lên án: "Anh thấy chưa? Bạn của em từ nay đến giờ nghe cả rồi đấy. Bắt đền anh đấy." Đại Dương để mặc cho tôi đánh, kéo tôi đứng dậy khỏi giường, sau đó chỉnh đồ lại cho tôi ngay ngắn. Ai bảo em dám nói với họ là anh yếu sinh lý vậy? Anh cũng phải chứng minh cho họ biết anh không hề yếu. Thế tôi không nói, anh lại nói tiếp. Em mặc đồ vào, anh chở em đi ăn sáng rồi chở đi làm luôn, không cần đi xe buýt. Thì ra anh ta hành động như người ham hiếp tôi vừa nãy chỉ là để chứng minh với Phương Thanh và Quỳnh Chi anh ta không hề yếu sinh lý như lời tôi nói. Anh... Thế tôi cứ đứng im nhìn anh ta rồi lắp bắp. Đại Dương nhéo nhẹ hai má của tôi cười nói. Nếu như em không ngại muộn giờ thì anh sẽ tranh thủ đấy nha. Tôi đẩy mạnh Đại Dương ngã xuống giường rồi lấy gối đánh liên tiếp vào người của anh ta. Anh làm bạn của em biết cả rồi đấy. Em ghét anh. Đại Dương cười tươi như hoa, giật lấy chiếc gối trên tay của tôi, sau đó khiến tôi ngã xuống giường. Anh ta nhanh tay ôm chặt lấy tôi rồi nói. Em còn không mau mặc đồ vào. Anh làm thật đấy nhá. Nụ cười tươi để lộ một bên má lúm đồng tiền của Đại Dương, giống như một liều thuốc gây mê, khiến tôi thiếu chút nữa thì lạc lối. Tôi khó khăn đứng dậy thoát khỏi sự cám dỗ của anh ta. Tôi không ngại sự có mặt của anh ta mà đứng tại chỗ mặc đồ vào. Đây là đồng phục của bên em à? Tôi gật đầu. Đây là đồng phục ở showroom chỗ tôi làm, gồm chân váy ôm màu đen dài đến đầu gối và áo sơ mi màu trắng. Gần đây tôi ăn mặc tự do theo phong cách trẻ trung. Quản lý chỗ tôi làm cũng không nói gì cả. Mặc xong thì tôi làm mặt giận, cầm lấy túi xách rồi đi ra khỏi phòng. Thế nhưng đã bị Đại Dương kéo giật lại. Hôm nay lạnh như vậy, em mặc như thế này thì không ổn đâu. Mang thêm tất chân và áo khoác vào đi. Từ lúc ngủ dậy cho đến bây giờ tôi bị Đại Dương làm cho máu trong người sôi sục mà quên đi mất thời tiết hôm nay khá lạnh. Cũng may mà có anh ta nhắc. Lúc tôi mang tất vào, Đại Dương còn giành lấy ngồi xuống từ tay anh mang vào cho tôi. Lúc anh kéo tất chạm lên đùi, tôi còn cứ ngỡ là mình bị điện giật. Tôi ngờ ngùng đứng dậy đi ra khỏi phòng của mình. Anh đi đi. Em tự đi ăn sáng rồi đi làm. Không cần anh chở đâu. Đại Dương cũng nhanh chóng theo tôi đi ra ngoài. Lúc tôi quay lưng lại khóa cửa chính của căn hộ, thì Đại Dương chống hai tay hai bên cửa sau lưng tôi. Khiến lúc tôi quay mặt lại thì đâm sầm vào lồng ngực của anh ta. Ôi, em có sao không? Tôi nhăn mặt bởi vì đau. Anh lại làm cái trò gì vậy? Đại Dương ám sát gương mặt nam thần vào mặt của tôi rồi năn nỉ. Thôi mà, đừng giận anh nữa nhé. Đang giờ cao điểm mọi người đi làm, đi học. Hành động của Đại Dương với tôi lúc này nhìn từ bên ngoài đâu khác gì đang hôn tôi đâu. Sợ mọi người nhìn thấy tôi nói với anh ta. Anh mau tránh ra đi. Kẻo người khác hiểu nhầm bây giờ đấy. Thì em nói là hết giận thì anh mới tránh ra cơ. Tôi biết là mình cũng không thể nào đò lại độ mặt dày của Đại Dương. Tôi bèn nói. Được rồi, em không giận anh. Tôi đi cùng anh nhé. Có vẻ như nếu tôi không đồng ý thì Đại Dương cũng không chịu tránh xa. Vì vậy tôi đành phải gật đầu. Đại Dương chờ tôi đến quán phở bò nổi tiếng, ngon bậc nhất của Hà Nội. Giá mỗi tô phở tại đây không cao lắm. Thế nhưng mà nhược điểm của quán là bởi vì đông khách nên đến đây ăn phải chờ đợi, rất mất thời gian. Tôi cũng nhiều lần muốn ghé quán này để ăn thử, nhưng mà sợ phải đợi lâu nên cũng chưa từng ghé. Sợ có ai đó nhận ra Đại Dương nên tôi cố tình bước chậm hơn, đi sau anh ta một đoạn. Thế nhưng mà anh ta đâu hiểu ý đồ của tôi. Anh ta nghĩ là tôi mang giày cao gót đi lại khó khăn. Thế là vươn tay ra, nắm lấy tay của tôi, dìu tôi đi. Tôi ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên. Đại Dương kéo tôi ngồi vào một bàn ở góc. Phục vụ nhanh chóng đi đến chỗ chúng tôi. Đại Dương nói. Cho 4 tô đặc biệt nhé. Nghe Đại Dương nói xong thì tôi giật nảy cả mình. Chỉ có tôi và anh ta mà gọi đến 4 tô thì ăn sao mà hết. Thế nhưng mà anh ta có tiền thì anh ta gọi. Tôi cũng không ý kiến gì cả. Rất nhanh thì phục vụ bê đến cho chúng tôi chứ không phải đợi lâu như trong truyền thuyết. Đại Dương đặt một tô trước mặt của tôi. Sau đó lấy giấy lau đũa và thìa đưa cho tôi. Em ăn đi. Em cảm ơn. Đại Dương cầm chén ớt xay trên tay hỏi tôi. Em ăn cay không? Tôi lắc đầu. Cho miếng. Nghe giọng của hai người đàn ông ngồi đối diện nói cùng lúc, tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy hai người. Một người là Xếp Thanh ở showroom Đại Dương, người còn lại tôi không biết tên. Mặt tôi đỏ bừng gật đầu chào hai người họ. Ôi, em chào hai anh. Hai người cũng nhanh miệng chào tôi. Chào em gái. Dứt lời thì hai người họ đẩy tô phở của họ lại trước mặt của Đại Dương, ý muốn anh ta múc ớt bỏ vào tô giúp họ. Đại Dương nhanh tay lấy chiếc thìa lớn múc vào tô mỗi người một thìa ớt lớn. Ê thôi thôi. Hai người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi một lần nữa cùng nói lớn, khiến tất cả mọi người đang có mặt tại quán đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Tôi vội vàng núp ra sau lưng của Đại Dương, né tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Trước đó 5 phút, lúc Thành và Dũng bước xuống xe thì cũng nhìn thấy Đại Dương và Hà Giang vừa bước xuống xe. Hai anh định buông lời trêu chọc Hà Giang thì Đại Dương nhanh tay làm động tác giả, kéo khóa miệng lại, ý muốn hai người bạn của anh ngậm mồm lại. Những lời Thanh và Dũng muốn trêu chọc Hà Giang đang định bật ra thì cũng nút lại. Hai người lặng lẽ ngồi vào bàn cùng với Hà Giang và Đại Dương. Thế bản thân của mình lần đầu tiên có hành động quan tâm đến một người phụ nữ, hai anh cũng không ngại trêu chọc. Chỉ có điều Đại Dương cũng không ngại ăn miếng trả miếng, múc thật nhiều ớt vào hai tô phở của bạn mình. Đã như thế, anh lại còn nhanh tay khuấy đều vào tô, làm cho hai bạn của mình phải hô lên thật lớn. Ê thôi! Khiến tất cả mọi người có mặt trong quán đều phải chú ý. Em mau ăn đi, cạo muộn giờ làm đấy. Đại Dương thấy tôi cứ núp sau lưng của anh không chịu quay người lại ăn thì hối thúc. Tôi cố gắng vượt qua cơn xấu hổ, ngồi ngay ngắn trở lại. Tôi suy nghĩ không biết hai người ngồi đối diện có biết Đại Dương là trai bao không. Nếu như họ biết thì chắc chắn là họ đang nghĩ tôi là khách hàng của anh ta. Càng nghĩ đến mặt tôi lại càng đỏ. Tôi cảm nhận hai tay của tôi nóng bừng bừng, tưởng chừng như có thể tự bốc cháy. Đại Dương thấy tôi cầm thìa đũa, ngồi như tượng không ăn, thì quay sang nhìn. Anh ta vén mái tóc của tôi cố tình để xoa xuống, che đi gương mặt đang xấu hổ của tôi cho gọn, rồi sau đó hỏi. Hay là em không thích ăn phở bò? Để anh đưa đi ăn món khác nhé. Bàn tay lạnh toát của anh ta chạm vào vành tai đang nóng bừng của tôi, khiến tôi giật nảy mình. Tôi vội vàng đáp lại. Không, em ăn được mà. Dứt lời thì tôi cúi xuống ăn. Một phần vì tối hôm trước ăn cháo, một phần vì phở quán này nấu ngon thật sự, nên tôi quên đi việc đang ngồi ăn bên cạnh một chàng trai bao đẹp trai. Tôi cắm đầu, ăn được một lúc thì hai người đàn ông ngồi đối diện, vừa ăn vừa hít hà. Tôi tò mò ngước mặt lên nhìn thấy thêm nước mắt nước mũi của hai người chảy không ngừng. Môi cũng sưng vù. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi thầm nghĩ nếu như người đàn ông tên Thanh kia để bụng không cho Đại Dương đi theo để giao xe cho bố mẹ của tôi, thì cuộc giao dịch đóng giả người yêu của chúng tôi coi như bằng không. Vậy nên lúc ăn xong tôi ghé vào tai Đại Dương nói nhỏ. Anh xin lỗi hai người họ vì trò đùa lỗ của anh đi. Nếu như mà họ giận không cho anh đi theo giao xe cho bố mẹ em thì xong đời em đi nhé. Em yên tâm đi, không sao đâu. Đại Dương không những không xin lỗi mà lại còn kéo tôi đứng dậy. Đi thôi, anh đưa em đến chỗ làm. Sau đó thì anh ta nhìn hai người đàn ông đối diện nói. Này, hai thằng mày ăn sau tính tiền đi nhé. Tôi nhanh miệng nói chen vào. Hai anh ăn rồi đi sau nhé. Cứ để em tính tiền luôn à. Cả hai nhìn tôi đồng thanh đáp. Cảm ơn em gái. Để anh tính luôn. Nghe giọng nói khá quen thuộc, tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy anh Hải, giám đốc showroom nơi tôi đang làm, cùng với bạn gái đi ra khỏi quán. Họ cũng vừa ăn sáng xong. Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì đã nghe Đại Dương nói. Anh để đó, hai thằng kia tính. Tôi nghĩ là Đại Dương nói để anh ta trả, không ngờ vẫn là đẩy qua cho hai người kia. Có lẽ anh ta là người kỳ bo vì đồng tiền anh ta kiếm được bằng cái nghề trai bao không dễ dàng. Vì vậy, rất quý trọng đồng tiền. Lần trước anh ta trả tiền taxi cho bố mẹ của tôi. Tôi còn phải dẫn anh ta đi ăn. Thậm chí còn nhiều hơn cả tiền anh ta trả. Vậy nên tôi nhanh chân đi ra chỗ cô chủ quán. Cứ để em trả cho ạ. Tôi còn chưa kịp lấy tiền từ trong túi xách ra thì anh Hải đã chìa tờ 500.000 ra trước mặt của cô chủ quán rồi nói. Cô tính luôn bàn trong góc kia nhé. Đại Dương nhìn thấy tôi cứ đứng ngây ngốc một chỗ thì nắm tay tôi kéo đi. Anh ta cũng không quên nói với anh Hải. Hôm nào rảnh rồi em mời anh đi uống cà phê nhé. Ok chú em. Khi nào có thời gian cà lô cho anh nhé. Thấy cách nói chuyện và cơ sở thân thiết của Đại Dương và anh Hải, cách hành xử mờ ám của anh ta với hai người đàn ông ngồi cùng bàn với chúng tôi, lúc này thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của tôi. Có khi nào Đại Dương là một người lương tính không nhỉ? Anh ta có thể phục vụ cả khách nam lẫn nữ, và ba người đàn ông này đều là khách hàng của anh ta sao? Rồi thì hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu của tôi lúc này. Anh ta phục vụ những người kia có dùng biện pháp bảo vệ không thế? Có khi nào anh ta mắc bệnh tình dục nguy hiểm không? Mà hôm trước anh ta phục vụ tôi không hề dùng biện pháp bảo vệ. Nếu như anh ta bị bệnh lây nhiễm thì tôi cũng không thoát khỏi số phận. Người đến đây bỗng nhiên mồ hôi của tôi lại vã ra như mưa. Bàn tay của Đại Dương đang nắm cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt. Đại Dương nhận ra điều bất thường đó nên giơ bàn tay của tôi lên nhìn, sau đó lại nhìn lên mặt của tôi. Anh ta nhanh chóng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi rồi lo lắng hỏi. Em chưa khỏi cảm thì hôm nay nghỉ làm một bữa đi. Để anh nói với anh Hải một tiếng cho. Không cần, em khỏe mà. Anh đi về đi. Để em xin đi chung xe với anh Hải một đoạn cũng được. Em nói là khỏe mà sao mồ hôi lại ra lắm như vậy? Hay là để anh đưa em đến bệnh viện khám cho chắc nhé. Em nói không sao rồi cơ mà, anh yên tâm đi. Vừa lúc này anh Hải và bạn gái cùng lấy tiền thừa từ cô chủ quán rồi đi ra xe. Tôi rút tay tôi ra khỏi tay của Đại Dương, dứt khoát nhắc lại. Anh về đi. Em xin đi xe với anh Hải. Nói rồi thì tôi chạy lại chỗ anh Hải và bạn gái của anh ta. Đại Dương thấy tôi quyết tâm đi làm, anh ta cũng không can thiệp nữa, mà đi về xe của mình rồi lái xe rời đi. Em chào anh chị. Chào em. Liếc nhìn thấy Đại Dương đã vào xe, tôi nói với anh Hải. Hôm nay em không khỏe, xin phép anh cho em nghỉ một hôm à? Ừ. Thế nhớ khỏe thì phải đi làm ngay đi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi nhanh chóng đón xe taxi đến bệnh viện phụ sản trung ương để khám bệnh. Lúc bác sĩ gọi tôi vào phòng khám, tôi sợ đến nỗi run lập ca lập cập. Em gặp vấn đề gì vậy? Tôi trả lời bác sĩ mà hai hàm răng của tôi cứ va vào nhau phát ra tiếng động. Dạ, cách đây gần một tháng, em có phát sinh quan hệ với một người lạ mà không hề dùng bao. Em muốn đến đây khám xem có bị lây các bệnh truyền nhiễm không ạ? Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ hướng dẫn chúng tôi đi làm các thủ tục xét nghiệm. Đến gần trưa thì bác sĩ gọi tôi vào phòng nghe đọc kết quả. Tình hình sức khỏe của em thì bình thường. Kiểm tra HIV, sang mai, bệnh lậu đều là âm tính. Nghe bác sĩ kết luận tôi như chút đi được gánh nặng. Tôi lo sợ nhớ đâu bị lây nhiễm HIV, bệnh lậu hay là bệnh sang mai từ Đại Dương thì đời tôi cũng coi như xong. Cũng may là tôi vẫn còn hên. Tôi coi như lần bốc đồng đó là một bài học nhớ đời của mình. Tôi vui vẻ cầm xấp giấy tờ khám bệnh đón xe buýt về thẳng showroom mà quên mất lúc sáng tôi đã xin anh Hải nghỉ cả ngày nay. Tại showroom Đại Dương, Thành và Dũng xuống xe liền tìm đến phòng làm việc của Đại Dương. Dũng ném cục khăn giấy lau nước mắt nước mũi vào người bạn của mình. Này, bọn tao muốn chào hỏi sang một tiếng thôi. Mày làm cái gì mà căng quá vậy? Tao sợ bọn mày làm hỏng hết việc của tao ấy. Thành lên tiếng. Không cho em ấy biết sự thật, mày không phải trai bao thì tao nghĩ mới là hỏng việc đấy. Dũng tiếp lời. Chính xác đấy. Chả có ai điên dại gì mà lại đem lòng yêu cái thằng làm nghề trai bao cả. Tao biết, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc đâu. Tao báo trước nhé. Đến lúc người ta có người yêu, mày mới nói thì đừng có hối hận đấy. Cô ấy mới bị người yêu cắm sừng, đang mất niềm tin vào đàn ông. Vậy nên tao nghĩ chưa yêu lại được đâu. Và lại tao sợ cho cô ấy biết sự thật tao không phải trai bao. Cô ấy sẽ rất sống, thậm chí là còn không thèm nhìn mặt của tao nữa. Bởi vì vốn dĩ cô ấy đã mất niềm tin vào đàn ông rồi mà. Thôi thì chuyện riêng của mày tùy mày quyết định. Nhưng mà tao nghĩ xinh đẹp như cô ấy không ít người dòm ngó đâu đấy. Thành lên tiếng chuyển chủ đề. Hôm nay sao xe cho Bảo? Mày không nói với Giang để cô ấy đến đây sao? Không cần. Chuyện đó để tao giải quyết. Hôm nay thì Bảo ăn mặc rất đẹp đến showroom của Đại Dương để làm lễ nhận 3 chiếc siêu xe. Và đúng như dự đoán của Thành, vừa đến showroom, câu đầu tiên của Bảo là: Anh Dương, em Giang đâu rồi anh? Đại Dương rồi ngay cho Bảo gáo nước lạnh. Bạn gái của anh hôm nay mệt không đi làm được. Nghe Đại Dương nói, Bảo không tin vào tai của mình hỏi lại: Giang là bạn... Bạn gái của anh à? Đại Dương đáp lại ngắn gọn: Ừ. Lời khẳng định của Đại Dương, Bảo cứ như người mất hồn. Bởi vì Hà Giang mà Bảo mua một lúc 3 chiếc siêu xe. Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp, rồi lại còn dẫn cả ba mẹ và bạn bè người thân đến nhận xe để lấy điểm với Hà Giang. Không ngờ rằng cô ấy đã có người yêu, lại còn làm chủ nhân đẹp trai của showroom này nữa. Đại Dương thê nét mặt của Bảo chuyển biến khi anh xác nhận Hà Giang là bạn gái của anh. Anh không quan tâm mà nói sang chuyện khác. À đúng rồi, Thái về nước rồi đấy, em biết chưa? Dạ em biết rồi, nó bảo hôm nay bắt đầu đi làm mà. Bảo nhìn xung quanh rồi hỏi Đại Dương: Mà nó đâu anh? Đi làm ở đâu? Sao mà anh không nghe nó nói vậy? Nó bảo với em nó đi làm. Em lại nghĩ nó làm ở đây nên không cho nó biết. Hôm nay em nhận xe vì muốn cho nó bất ngờ ấy. Làm gì có. Thế để em gọi hỏi nó đang ở đâu đến chung vui với em. Nói rồi thì Bảo bấm gọi Messenger cho Ngọc Thái. Ngọc Thái nhanh chóng bắt máy. Alo. Mày nói đi làm mà sao tao đến showroom Đại Dương không thấy vậy? Tao đâu có làm ở đó. Thế mày làm ở đâu? Hôm nào gặp thì tao sẽ nói. Thế bây giờ mày mới đi làm à? Mày đến showroom Đại Dương được không? Hôm nay tao đến đây để nhận xe đấy. Thế thôi hẹn mày hôm khác nhé. Hôm nay tao có việc bận. Dứt lời thì Ngọc Thái quay camera sau Hà Giang đang ngồi bên cạnh. Ngọc Thái nhìn thấy Hà Giang thì bất ngờ reo lên: Ơ, mày chở em Giang đi đâu đấy? Giang vừa đi khám bệnh về. Thế thôi nhá, tao tắt máy đây, lúc khác nói chuyện. Tắt điện thoại, Bảo nhìn Đại Dương rồi nói: Nó nói là không đến được, nó đang chở Giang đi khám bệnh về đấy. Đón xe buýt đến showroom làm việc, tôi mới nhớ lúc sáng tôi có xin anh Hải nghỉ làm cả ngày. Vì vậy tôi lại đứng đón xe đi về căn hộ chúng tôi thuê. Trong lúc chờ đợi xe buýt, tôi lấy mấy tờ kết quả siêu âm xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm ra xem. Tất cả đều âm tính. Vừa xem tôi lại vừa mỉm cười. Bỗng dưng bị ai đó giật đi xấp giấy trên tay. Ban đầu tôi nghĩ đó là cướp giật. Nhưng mà khi nhìn lên mặt của người đối diện là Thái thì gương mặt của tôi lập tức trắng bệch. Tôi vươn tay lấy lại xấp giấy trên tay của anh ta. Này, trả lại cho tôi. Anh ta giơ cao tay rồi nhìn vào xấp giấy sau đó hỏi tôi. Em vừa đi khám bệnh về sao? Tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh. Bác sĩ nói em có bị làm sao không? Tôi có bị ngàn sao cũng không liên quan đến anh. Anh quan tâm để làm gì vậy? Ngọc Thái nhét xấp giấy vào túi áo trong của áo vest rồi nói. Em không nói thì để đây. Lát nữa anh đến hỏi bác sĩ. Mấy cái loại siêu âm xét nghiệm phụ khoa, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục này, Ngọc Thái mà mang đến bác sĩ hỏi thật thì người xấu hổ là tôi chứ không phải là anh ta. Vì vậy tôi đành phải nói. Bác sĩ nói tôi không sao cả. Ngọc Thái lấy xấp giấy ra xem kết quả một lượt rồi trả lại cho tôi. Sau đó thì anh ta mở cửa xe bên ghế phụ xe. Lên xe đi, anh trở về. Hiện tại thì Phương Thanh và Quỳnh Chi đã đi làm. Nếu như để anh ta đưa tôi về rồi anh ta lấy cớ lên căn hộ của chúng tôi thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy tôi nhất quyết từ chối. Tôi đón xe buýt đi được rồi. Đừng để anh sử dụng bạo lực với em đấy. Nhìn vào ánh mắt của Ngọc Thái, lúc này đã đổ thêm bạo lực, chứ đừng nói đến chuyện tôi không nghe lời của anh ta. Vì vậy tôi ngoan ngoãn lên xe ngồi. Chúng tôi vừa lên xe thì Ngọc Thái có cuộc gọi messenger đến. Điều ngạc nhiên, tôi nghe người đó nhắc đến cả tên của tôi nữa. Ngày tôi và Ngọc Thái còn yêu nhau, anh ta không giới thiệu tôi với bạn bè của anh ta. Anh ta nói nếu như giới thiệu tôi cho bạn của anh ta thì sợ lúc anh ta đi qua bên anh, họ sẽ hớt tay trên mất. Vì thế tôi không biết ai ngoài anh ta cả. Tắt điện thoại, Bảo quay sang nhìn tôi rồi hỏi: Em cũng quen với Bảo, bạn của anh sao? Nghe anh ta hỏi, tôi liền lắc đầu: Không biết. Nghe câu trả lời của tôi, Ngọc Thái nhếch môi lên cười nửa miệng. So với lần đầu anh gặp em, hiện tại thì em khác xưa rất nhiều đấy. Điều cười và những lời nói mỉa mai của Ngọc Thái không phải tôi không hiểu, nhưng mà tôi mặc kệ. Anh ta không xem lại bản thân của anh ta thế nào? Anh ta có tư cách gì để phán xét con người của tôi vậy? Về gần trưa nên Ngọc Thái nói với tôi: Anh chở em đi ăn trưa nhé. Phương án tốt nhất lúc này là làm sao để không về căn hộ bây giờ. Tôi nghĩ đi ăn trưa sẽ đến chỗ đông người. Ngọc Thái không thể làm gì tôi. Vì vậy nghe Ngọc Thái đề nghị, tôi không nói gì mà gật đầu. Ngọc Thái quay sang nhìn tôi với ánh mắt âu yếm. Giọng nói của anh ta phát ra thể hiện rõ sự cưng chiều. Em chọn quán đi. Với ánh mắt này, giọng nói này, nếu như là trước đây, sau khi anh ta nói tôi sẽ ôm chầm lấy cổ của anh ta mà nhõng nhẽo. Em thích ăn cơm tấm ở quán này. Em thích ăn cơm gà quán kia. Thích cơm sườn nướng chỗ nọ. Thế nhưng mà vào giờ phút này, ánh mắt và giọng điệu của anh ta làm tôi nổi da gà. Tôi bâng quơ đáp lại: Ăn gì cũng được. Ngọc Thái nhìn thấy biểu hiện của tôi thì cũng không nói gì thêm, mà chở tôi đến một nhà hàng có tên Đồng Quê, nằm ở ngoài thành của Hà Nội. Nhà hàng này rất rộng lớn, không gian thì khá thoáng mát, và lại chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách Đồng Quê. Tôi cứ nghĩ là đi ăn sẽ đến nơi đông người, thì Ngọc Thái không dám làm gì tôi. Thế nhưng mà cấu trúc của nhà hàng này khiến tôi phải lo lắng. Họ ngăn thành các phòng để tạo không gian riêng tư cho khách hàng. Nơi đây chỉ phù hợp với các cặp tình nhân hoặc là bàn bạc làm ăn với đối tác. Rõ ràng, kế của Ngọc Thái cao tay hơn suy nghĩ của tôi nhiều. Mà trong trường hợp này, người giúp tôi chỉ có thể làm Đại Dương. Phương thức liên lạc duy nhất giữa tôi và Đại Dương là điện thoại. Sau đó tôi nhìn rõ số phòng rồi nhanh tay gửi cho Đại Dương một tin nhắn. Em đang có mặt tại nhà hàng A. Nếu như anh rảnh rỗi, mời anh cùng ăn trưa nhé. Mặc dù là gửi tin nhắn đi, nhưng mà tôi không chắc chắn Đại Dương sẽ đến, vì tôi không biết hiện tại anh ta có rảnh rỗi hay là đang bận phục vụ khách. Tôi chỉ còn nước ngồi cầu nguyện. Ngọc Thái cũng không hề che giấu quan điểm về mối quan hệ giữa chúng tôi, nên anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Không những vậy, anh ta còn tự nhiên ôm eo của tôi, rồi cò cò đầu của anh ta vào đầu tôi. Có nhớ anh không? Lúc này cả người của tôi cứng đờ, miệng lưỡi của tôi không nói nên lời. Tôi nhớ anh, nhưng mà là anh trai của anh ta. Còn anh ta thì tôi chỉ nhớ đến khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy anh ta ngủ với người con gái khác. Nhớ đến giây phút anh ta cắm cho tôi một cái sừng. Nhớ đến những lời dối trá anh đã mang lại cho tôi. Không nghe tôi lên tiếng, Ngọc Thái dùng hai cánh tay của anh siết chặt lấy eo nhỏ của tôi. Sau đó thì nói nhỏ vào tai tôi: Anh nhớ em lắm. Chúng ta từ hôm nay bắt đầu lại nhé. Bắt đầu lại thế nào? Khi mà nhìn thấy anh thì tôi lại nhớ đến giây phút anh cùng với người phụ nữ kia. Anh không truy hỏi em và anh trai của anh thời gian yêu nhau đã làm những gì. Thì em cũng không nên đều bồng chuyện của anh với người khác chứ. Coi như chúng ta hòa nhau, em nhé. Về lý thì Ngọc Thái nói không sai. Bởi vì tôi cũng đã xảy ra quan hệ với Đại Dương trong phút bốc đồng. Nhưng mà hiện tại, tôi không hề còn một chút tình cảm nào với Ngọc Thái. Chứ đừng nói đến chuyện gì đó sâu xa hơn. Thế thì tôi phải lấy cái gì để mà bắt đầu lại với anh ta? Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi nói với Ngọc Thái: Anh ngồi ngay ngắn, chúng ta nói chuyện nhé. Ngọc Thái cũng không làm khó tôi, Anh ta buông tôi ra, sau đó nắm lấy hai bàn tay của tôi. Còn tôi thì không lãng phí thời gian, nhìn thẳng vào mắt của anh ta rồi hỏi. Anh có thể trả lời cho tôi biết thế nào là tình yêu không? Ngọc Thái cũng nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi nói. Em có tin là nếu như còn xưng tôi với anh, thì anh cũng không ngại để em ra ngay tại đây không? Nói rồi thì Ngọc Thái áp sát môi anh ta với môi của tôi. Trước khi môi của anh ta chạm vào môi tôi vội lên tiếng. Lúc sáng sớm, anh trai của anh cũng đè tôi ra hôn. Bây giờ lại đến anh. Tôi nghĩ là vẫn đang còn hương vị của anh trai anh trên môi của tôi đấy. Nếu như anh không ngại thì có thể thử xem. Lời nói của tôi không khác nào vừa quất mạnh một soi vào người của Ngọc Thái, khiến anh ta khựng động tác. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng tiếng. Tối qua anh ấy ở lại chỗ em. Cơ hội tốt như vậy mà em vẫn chưa nói lời chấm dứt mối quan hệ với anh ấy sao? Hay là em xem thường lời cảnh cáo của anh vậy? Tôi đang định lên tiếng trả lời Ngọc Thái thì nhân viên nhà hàng đẩy cửa bê đồ ăn vào. Ngọc Thái cũng thôi ám sát tôi rồi ngồi ngay ngắn sang một bên. Không phải vì vậy mà tôi bớt lo lắng. Tôi bên giây phút nhân viên của nhà hàng đi ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi thì sẽ là giây phút tôi đối mặt với cơn thịnh nộ của Ngọc Thái. Tôi nhắm mắt lại, nín thở, nghĩ câu từ để trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào để anh ta hết hy vọng nối lại tình xưa với tôi. Chúc anh chị ngon miệng à. Tôi hít sâu một hơi rồi mở mắt ra để trả lời câu hỏi của Ngọc Thái. Thế nhưng mà đập vào mắt của tôi là hình ảnh vô cùng đẹp trai và lịch lãm của Đại Dương đang đứng ở cửa phòng. Anh ta đang nói gì đó với nhân viên phục vụ. Đại Dương sống như mặt trời. Lần nào anh ta xuất hiện cũng khiến tôi phải chói mắt. Tôi thầm nguyền rủa anh ta, chỉ là trai bao thôi mà. Có cần phải ăn mặc chỉnh chu cứ như tổng tài thế không? Mà có cần phải đẹp trai như ca sĩ diễn viên thần tượng vậy không? Anh ta như vậy thì bảo sao không gây thương nhớ cho tôi được. Tôi không dám ngước nhìn gương mặt của Ngọc Thái ngồi bên cạnh lúc này, xem biểu hiện của anh ta thế nào. Tôi cũng không dám nhìn Đại Dương, vì như vậy càng khiến Ngọc Thái tức giận. Ngọc Thái nói nhỏ vào tai tôi. Em được lắm. Dứt lời thì anh ta đứng dậy đi về phía Đại Dương, cũng đang đi vào phòng cười nói. Em đang định gọi điện cho anh thì anh đến rồi. Đại Dương buông lời trách móc Ngọc Thái. Chị dâu của em đang mệt mà em đưa chị tút ra ngoài thành thế này ăn chưa? Trong nội thành em biết có nhiều nhà hàng ngon lắm cơ mà. Tôi lên tiếng thay cho lời chào hỏi Đại Dương. Anh đừng trách em ấy. Là do em chọn đấy. Em thấy là nhà hàng này không khí trong lành. Khung cảnh thì cũng đẹp. Vậy nên muốn thử đoán ở đây xem sao. Đại Dương ngồi xuống ghế bên cạnh tôi rồi khoác tay lên vai tôi. Anh quan tâm hỏi. Em đi khám bệnh về à? Bác sĩ nói thế nào vậy? Lúc ăn sáng xong, Đại Dương có đề nghị đưa tôi đi khám bệnh. Nhưng mà tôi nói đi làm. Tại sao anh ta lại biết tôi đi khám bệnh vậy? Là Ngọc Thái nói hay anh ta cài định vị và biết được tôi có bệnh rồi đến bệnh viện phụ sản trung ương để khám chứ? Tôi không có thời gian ngồi tìm hiểu lý do anh ta biết tôi đi khám bệnh mà nói thật với Đại Dương. Bác sĩ nói em không sao. Đại Dương không tin lời tôi nói, nhanh tay rút xấp giấy tôi đi khám bệnh để trong túi sách. Vì tôi không xếp vào nên bị lòi ra một ít. Anh nhìn vào tờ giấy xét nghiệm đọc lớn. HIV âm tính. Anh chỉ tay vào một hàng ghi dạng ký hiệu hỏi tôi. Cái này là ký hiệu của bệnh lậu à? Hay là bệnh giang mai? Nhưng mà thôi, anh không quan tâm nữa. Tất cả các xét nghiệm của em đều âm tính. Em không bị làm sao thì đồng nghĩa với anh cũng không bị làm sao. Lời nói tuy vui của Đại Dương, nhưng mà không hề sai. Cái sai của anh ta là nói sai thời điểm. Anh ta nói như vậy thì đứa học sinh cũng hiểu giờ hai chúng tôi xảy ra chuyện gì, chứ đừng nói đến Ngọc Thái. Ngay từ ngày còn là học sinh, đã được nhà trường dạy và tuyên truyền những căn bệnh này, truyền nhiễm, lây lan qua đường tình dục. Câu nói của Đại Dương không khác nào một cú tát trực diện vào mặt của Ngọc Thái, khiến cho gương mặt của anh ta đột ngột biến dạng, thâm trầm đến đáng sợ. Hai bàn tay của anh ta đặt trên bàn cũng siết chặt thành nắm đấm. Có lẽ Ngọc Thái đang rất sốc. Chắc chắn là anh ta sẽ nghĩ tôi và anh ta yêu nhau hơn 4 năm mà vẫn chưa một lần xảy ra quan hệ. Ấy vậy mà tôi và Đại Dương mới yêu nhau vài tuần đã xảy ra chuyện đó. Thực tế thì Ngọc Thái đâu biết về anh ta mà tôi và Đại Dương mới dây dưa với nhau. Tôi nâng chân, đạp mạnh vào bàn chân Đại Dương một cái để anh ta đừng nói chủ đề này nữa. Thế nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục. Bác sĩ kết luận như vậy, em đã yên tâm chưa thế? Tôi thúc nhẹ vào người Đại Dương rồi hất cằm về phía Ngọc Thái. Nhìn gương mặt muôn lật cả bàn ăn của Ngọc Thái lúc này, Đại Dương cũng phải giật mình. Thái à, em bị đau hay là khó chịu chỗ nào sao? Ngọc Thái trả lời Đại Dương, thế nhưng mà lại hướng ánh mắt về phía tôi. Em không sao. Lúc này thì tôi thật sự không dám đối diện với ánh mắt căm hận của Ngọc Thái mà lại cúi gầm mặt xuống. Hai em ăn trước đi, anh đợi nhân viên đem thêm bát đũa lên. Dứt lời thì Đại Dương gấp một miếng thịt ở phần đùi gà để lên bát cho tôi. Em ăn đi. Ngọc Thái biết tôi rất thích ăn món gà nướng lưu, vậy nên anh ta đã gọi nguyên một con, còn cả món gỏi và canh mướp đắng nhồi thịt mà tôi rất thích nữa. Trước đây, mỗi lần đi ăn với Ngọc Thái, anh ta sẽ nhường cho tôi phần cổ cánh, bởi vì trên con gà, tôi chỉ thích hai bộ phận này. Tôi nghĩ là có Đại Dương ở đây anh ta sẽ không làm chuyện đó. Không ngờ rằng, anh ta vẫn gắp hết phần cổ cánh vào một cái đĩa nhỏ, rồi để đến trước mặt của tôi. Anh ta không nói không rằng. Đại Dương nhìn thấy hành động của Ngọc Thái có phần lỗ mãng với tôi, thì anh quay sang tôi cười rồi giải thích. Tại anh thích ăn phần cổ cánh nên em trai của anh cũng nghĩ là em thích ăn. Em ăn phần thịt nạc đi, để anh ăn cổ cánh cho. Không sao, em cũng thích ăn cổ cánh mà, thế nên cứ để đấy em ăn cho. Thế nếu như vậy thì chúng ta có cùng sở thích rồi đấy. Dạ vâng. Để anh gọi thêm cho em ăn chán thì thôi nhé. Nói là làm, lúc nhân viên nhà hàng mang thêm bát đũa cho Đại Dương, anh đã nói họ cho thêm một đĩa cổ cánh gà thật lớn. Phải công nhận là món gà nướng của nhà hàng này làm rất ngon. Tôi mải mê cùng với Đại Dương ngồi gặm cổ cánh mà quên đi có thùng thuốc nổ đang ngồi đối diện. Tôi và Đại Dương nhanh chóng ăn hết. Còn một miếng cuối cùng tôi không ngại cầm lên ăn nốt. Ánh mắt lơ đáng của tôi bỗng nhìn lướt qua người của Ngọc Thái. Giây phút ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt hình viên đạn của anh ta, tôi cũng vội ho sặc sủa. Không biết là vừa rồi anh ta mới nhìn tôi, hay là ánh mắt của anh ta vẫn đặt trên người của tôi từ đầu buổi cho đến bây giờ. Tôi cũng không hiểu vì thức ăn ngon hay bởi vì có Đại Dương bên cạnh mà tôi có thể quên đi sự có mặt của Ngọc Thái ngon lành như vậy. Đại Dương thấy biểu hiện của tôi vội rút tờ khăn giấy trong hộp rồi đưa cho tôi. Em ăn từ từ thôi, hết thì anh gọi thêm, đâu cần phải ăn vội vàng như thế. Lúc tôi hết sẵn, Đại Dương lại lấy một ly nước đưa cho tôi. Em uống đi, sao anh gọi thêm một đĩa nữa. Hôm nay anh ngồi ăn cùng em đến khi nào em ăn chán thì thôi. Không cần đâu, em ăn như vậy là đủ rồi mà. Mặc dù đang trong tình thế bị Ngọc Thái chiếu tướng, nhưng mà tôi vẫn còn sáng suốt để phân tích. Nếu như không có Đại Dương, tôi nghe Ngọc Thái xem trả tiền. Nhưng mà có Đại Dương ở đây, không nha em, anh ta lại để cho thằng em vừa đi du học về chứ có việc làm để trả tiền sao? Mà Đại Dương lại kê bo như vậy, cuối cùng người trả tiền sẽ là tôi. Mẹ tôi mới cho tôi 5 triệu để tiêu trong tháng này, tôi cũng không thể nào phung phí. Vì vậy tôi không cần biết Đại Dương có muốn ăn thêm nữa hay không, tôi liền lên tiếng từ chối. Đại Dương tiếp tục quan tâm hỏi tôi. Em ăn chút cơm nhé. Tôi lắc đầu đáp. Em không muốn ăn cơm. Anh lấy cho em bát canh, em muốn ăn canh ý. Tôi không thể hiện cử chỉ quan tâm gì với Đại Dương, thế nhưng mà Đại Dương lại rất quan tâm đến tôi. Điều đó vô tình biến Ngọc Thái trở thành bóng đèn to bự. Có lẽ quyết định đưa tôi đi ăn trưa nay của Ngọc Thái là một quyết định sai lầm. Anh ta bị Đại Dương và tôi lúc này ngược cho tơi tả. Lúc thanh toán tiền, Ngọc Thái đứng lên đòi thanh toán. Nhưng mà chỉ một ánh mắt và lời nói của Đại Dương đã khiến Ngọc Thái ngồi im tại chỗ. Em cứ để anh tính. Tôi theo dõi cử chỉ của Đại Dương xem anh ta có thực sự muốn trả tiền hay không, để tôi còn biết trả thay cho anh ta. Tôi không muốn anh ta mất mặt trước em trai của mình. Và điều bất ngờ với tôi, Đại Dương không những trả tiền ghi trong hóa đơn, mà anh ta còn bo thêm cho nhân viên 500.000 đồng nữa. Đại Dương thể hiện đúng mực một anh chàng người yêu ga lăng, quan tâm hết mực đến tôi, không chỉ trong bữa ăn, mà anh ta còn ôm eo tôi đi ra khỏi nhà hàng. Lúc ra đến xe, anh ta còn tự tay mở cửa, thắt dây an toàn cho tôi. Anh ta hoàn toàn không biết hành động này của mình giống như cái gai trong mắt của Ngọc Thái. Lúc chúng tôi đã lên xe, Đại Dương cũng vừa nổ máy thì Ngọc Thái đứng bên ngoài ghế phụ gõ cửa. Tim tôi lập tức treo lên cổ. Đừng nói anh ta em chịu đựng đủ rồi, nên đã đến lúc anh ta bùng nổ nhé. Tôi chuẩn bị tâm thế hứng chịu cơn thịnh nộ từ Ngọc Thái, mặc dù chỉ là đóng giả với tôi. Nhưng mà khi biết tên người yêu đã cắm cho tôi cái sừng chính là em trai của Đại Dương, thì không biết là anh có sốc không đây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm hạ cửa kính xuống, quay sang Ngọc Thái nở ra nụ cười gượng. Còn Ngọc Thái nhìn lướt qua tôi, sau đó nhìn sang Đại Dương ngồi ở ghế lái rồi nói: anh chạy xe cẩn thận nhé. Anh biết rồi. Em cũng chạy xe cẩn thận đấy. Tôi cũng thể hiện mình là chị sâu mẫu mực với tay chào tạm biệt Ngọc Thái khi Đại Dương lái xe rời đi. Ôi, đến giờ phút này thì tôi thở phào một hơi, coi như đã qua một kiếp nạn. Đại Dương không hề nhận ra sự bất thường giữa tôi và Ngọc Thái. Dọc đường về anh cứ mỉm cười mãi. Tôi thầm nghĩ không biết có phải sáng nay anh ta vừa phục vụ được khách VIP hay sao mà lại vui như vậy. Nụ cười của Đại Dương như hố sâu vũ trụ thu hút vạn vật trong đó có tôi. Tôi cứ ngây ngốc hướng ánh mắt nhìn về phía của anh, cho đến khi anh ta dừng xe lại. Sau đó thì anh ta quay sang nói với tôi: em chụp giúp anh mấy tấm hình đi. Tôi luống cuống rời ánh mắt khỏi người Đại Dương, đáp lại anh ta: dạ vâng. Tôi nghĩ là Đại Dương nhờ tôi chụp hình để đăng trên trang cá nhân hoặc là đăng trên hội nhóm nào đó nhằm thu hút khách tìm đến anh ta. Nghĩ đến Đại Dương cũng giống như các cô gái làm trong ngành của anh ta, thường chụp các bộ sưu tập hình bikini mát mẻ để PR cho bản thân, tôi thật thà nói: thế sao anh không đến studio mà chụp đi? Ở đó có cởi đồ cũng kín đáo, ít người nhìn thấy, ai lại chụp ở đấy? Anh không cởi đồ. Nói rồi thì Đại Dương bổ sung: chụp bằng máy của em đi. Ok, nếu như vậy thì lát nữa em gửi hình qua Zalo cho anh nhé. Thời tiết hôm nay đặc trưng của mùa đông Hà Nội, trời râm và khá lạnh, rất phù hợp để chụp hình ngoài trời. Đại Dương đứng tạo dáng bên hông xe cho tôi chụp. Hình dáng bảnh bao của anh ta làm lu mờ cả chiếc siêu xe và cả cánh đồng hoa hồng đỏ rực sau lưng của anh ta. Chụp xong, tôi đưa đến trước mặt của anh ta cho anh ta xem. Anh xem này, được chưa vậy? Đại Dương không nhìn vào hình mà xoa đầu của tôi rồi nói: em thấy được là được mà. Sau đó thì anh ta chỉ vào vườn hồng gần đó. Thế em có muốn vào đó tham quan không? Muốn. Đại Dương đi đến căn chòi gần đó xin phép chủ vườn hồng. Được sự đồng ý của họ thì chúng tôi mới đi vào. Tiếc quá, hôm nay em mặc đồng phục đi làm. Nếu như mặc áo dài thì hôm nay có bộ hình đẹp rồi đấy. Em mặc đồ này cũng đẹp mà. Đưa máy đi, em chụp cho anh. Lúc chụp cho tôi thì tôi để ý Đại Dương còn chụp hình tôi bằng điện thoại của anh ta nữa. Lúc đi ra xe, chị chủ vườn hồng đưa cho Đại Dương một bó hoa hồng lớn. Tôi nghĩ anh ta mua về cho mẹ. Không ngờ rằng anh ta lại giơ ra trước mặt của tôi rồi nói: tặng em. Tôi bị bất ngờ với hành động của Đại Dương nên miệng cũng lắp bắp: không phải là anh mua cho bác Lệ sao? Mua tặng em đấy. Thế anh không tiếc tiền à? Không. Đại Dương trả lời ngắn gọn rồi lái xe chở tôi về. Trên đường về, tôi cũng không quên nói với anh ta: kết bạn Zalo với em gửi hình qua cho. Không cần. Tức không cần thì anh bảo em chụp hình anh để làm gì vậy? Bởi vì anh thấy em cứ mải mê nhìn anh nên anh nghĩ là cho em chụp hình anh để lại, lúc không có anh bên cạnh thì lấy ra ngắm. Anh không muốn em phải tưởng tượng ra hình ảnh của anh đâu. Bị Đại Dương bắt thóp, tôi nhìn lén anh ta. Tôi xấu hổ muốn lập tức xóa hết hình, Tôi không ngại nói sự thật suy nghĩ của tôi cho anh ta nghe. Vậy mà em lại nghĩ anh nhờ em chụp hình úp trên các trang mạng xã hội để bia câu khách đi chứ. Đại sư nghe tôi nói bỗng nhiên cười lớn. Anh ta phải thấp xe dừng vào lề đường, gục đầu trên vô lăng rồi cười. Thấy anh ta cười như bị động kinh, tôi lên tiếng hỏi. Sao thế? Thế em nói gì sai à? Cũng làm nghề như anh, mấy cô gái ngành chẳng phải thường xuyên chụp các bộ hình mát mẻ để khoe cơ thể, môi trai khách sao? Càng nghe tôi nói, Đại Dương lại càng cười. Một lúc sau anh ta mới nhìn được cười. Anh ta quay sang nhìn tôi rồi nói. Anh đẹp trai sẵn rồi, thế nên khách tự tìm đến. Đâu cần phải bia theo cách rẻ tiền như vậy. Tuy rằng lời Đại Dương nói ra rất tự mãn về bản thân, nhưng mà lại không hề sai. Anh ta chẳng đẹp trai đến mức khiến tim tôi lạc lối được còn gì. Đoạn đường về lại căn hộ, tôi ngồi quay mặt ra cửa, không dám nhìn Đại Dương nữa. Đại Dương nghĩ tôi giận anh ta nên chủ động bắt chuyện với tôi. Thế tối nay anh qua chở em đi chơi nhé. Tôi không cần đến một giây để trả lời Đại Dương. Chơi anh một đêm mà tôi sợ lây bệnh chết khiếp, khiến tôi phải bỏ làm ngày hôm nay để đi khám bệnh đấy. Tiền phòng khách sạn tôi cũng còn nợ anh chưa trả. Anh là còn rủ dê tôi đi chơi nữa. Tôi đã nói tôi nghèo không có tiền rồi. Thế mà anh vẫn không tin à? Mà nếu như anh nghế quá thì làm thử cách tôi nói xem sao. Tôi không khéo lúc đó đắt khách thì lại tìm đến tôi cảm ơn cũng nên đấy. Anh rủ em đi dạo chơi, đi uống cà phê. Không phải kiểu đi chơi như em nghĩ đâu. Ôi trời đất. Tôi là khách hàng của anh ta, còn anh ta là trai bao. Anh ta rủ tôi đi chơi thì tôi chỉ có thể nghĩ đến anh ta rủ tôi đi chơi theo kiểu kia. Ai mà biết được, anh ta lại rủ tôi đi chơi theo kiểu đúng nghĩa đi chơi. Nhưng mà dù là kiểu đi chơi nào thì tôi cũng nên tránh xa anh ta ra. Thế là tôi từ chối ngay. Em còn hơi mệt thế nên không muốn đi đâu cả. Đại Dương thấy tôi từ chối cũng không nói gì thêm. Vẫn là cử chỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của Đại Dương đối với tôi, khiến anh ta trong tôi lại càng có ấn tượng sâu sắc. Đó là việc anh ta đưa tôi lên tận căn hộ rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh ta còn dặn tôi. Em nhớ cắm hoa vào bình cào hoa héo đi nhé. Buổi chiều hôm đó ở nhà một mình, nếu như là bình thường, tôi sẽ ngủ một giấc đã đời, đợi Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về. Tại nhưng mà hôm nay tinh thần của tôi như bị kích động, không thể nào chợp mắt. Tôi ngồi một mình vừa ngắm hoa vừa ngắm Đại Dương, cho đến khi Phương Thanh và Quỳnh Chi đi làm về. Nhìn thấy bình hoa hồng lớn, Quỳnh Chi và Phương Thanh đều tò mò hỏi tôi. Ôi, hoa đẹp thật đấy, anh nào tặng vậy? À, thấy bà cô bán xong tao mua ủng hộ chứ có ai tặng đâu. Tôi không dám thừa nhận Đại Dương tặng, bởi vì tôi biết tôi nói ra kiểu gì cũng bị chúng nó chửi mắng. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi cũng phải mở điện thoại ra ngắm nhìn mấy tấm hình của Đại Dương một lượt rồi mới ra khỏi nhà. Hình ảnh của Đại Dương với tôi giống như một liều thuốc kích thích, khiến tinh thần của tôi trở nên mênh mẫn lắm. Rồi thì nhờ có những tấm hình của Đại Dương mà tâm trạng của tôi vui giống như hoa cỏ mùa xuân, và tôi cũng đã mang theo tâm trạng đó đến showroom để làm việc. Vừa đến nơi, tất cả nhân viên trong bộ phận bán hàng chúng tôi được anh Hải giám đốc chi nhánh thông báo. Mọi người vào phòng họp. Anh giới thiệu với các em trưởng phòng kinh doanh mới của showroom chúng ta. Và từ nay thì mọi người sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của cậu ấy. Trưởng phòng kinh doanh của chúng tôi trước đây là một chìa khóa trên của tôi. Chế vừa nghỉ sinh cách đây không lâu. Nghe anh Hải nói chúng tôi có sếp mới thì ai cũng mang tâm thế tò mò đi vào phòng họp. Và tôi thì cũng không phải là ngoại lệ. Giây phút nhìn thấy Ngọc Thái ngồi bên cạnh anh Hải trong phòng họp, tôi chỉ muốn quay lưng ra ngoài ngay lập tức thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng, càng ngày thì Đại Dương lại càng có tình cảm với Hà Giang và cô ấy cũng như vậy. Tuy nhiên giờ đây có một rào cản vô cùng lớn, đó chính là Ngọc Thái. Cô em trai này dường như không hề muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Và có một điều mà anh Sa cảm thấy hơi nghi ngờ, đó chính là Đại Dương. Liệu rằng có phải là Đại Dương đã biết sự thật về mối quan hệ giữa Ngọc Thái cùng với Hà Giang không? Thế mà vì sao rất nhiều lần có một sự trùng hợp đến như vậy? Chúng ta có thể nhìn thấy những cảm xúc rất khác lạ của Ngọc Thái khi mà ở bên cạnh Hà Giang. Thế không nhé, là Đại Dương không nhìn ra điều đó sao? Và vì sao mà anh lại xuất hiện kịp thời vào lúc khi mà Hà Giang ngồi cùng với Ngọc Thái ở nhà hàng đó vậy? Những điều này khiến anh Sa cũng phải đặt ra một câu hỏi. Liệu rằng có khi nào Đại Dương đã biết về sự thật này rồi hay không? Tuy nhiên anh ấy chưa thể hiện ra mà thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giờ đây khi mà Ngọc Thái trở thành trưởng phòng kinh doanh mới thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Cô Dâu Gắn Nợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.